Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Trung Nhẫn Sát Hạch bắt đầu. Đây chính là Trung Nhẫn thi giấy thông hành, đương nhiên cũng không phải nói các người nhất định phải đi tham gia. Nếu như cảm thấy nói sợ có thể buông tha, bất quá điểm này ta khả năng không cần lo lắng, các người nhất định sẽ tham gia. Các người đang cùng cái kia một đám xa nhẫn đối thoại. Nhưng là để cho chúng ta những thứ này thượng nhẫn đều có chút nhiệt huyết. Hatake Kakashi đem 4 chương thông biết thư giao cho mình học sinh 4 người sau đó nói. Wow, thật tốt quá, Kakashi lão sư ta hiện tại mới phát hiện thì ra ngươi là tốt như vậy. Uzumaki Naruto trực tiếp đoạt lấy một chương thông biết thư hưng phấn mà kêu to lên. Được rồi, Naruto ngươi đừng trước hưng phấn, nhất định Trung Nhẫn sát hạch. Đến lúc đó từng cái làng cũng sẽ không phái từng cái nhẫn thôn tinh anh qua đây. Sở dục cùng với nói Trung Nhẫn sát hạch là một lần hạ nhẫn lịch lãm. Chẳng nói Trung Nhẫn sát hạch thử một lần biểu diễn thôn của chính mình cường đại. Zazesu tỉnh táo nói, đem hưng phấn Naruto trực tiếp đả kích không nhẹ. Hôm nay Naruto cũng không phải là trước kia tên ngu ngốc kia. Đối với cái này chút điều điều từng đạo nhiều thiếu thanh sở một điểm. Nói như vậy, Trung Nhẫn sát hạch chính là người khác đem chúng ta coi như trò khỉ rồi sao? Ta muốn sẽ không, đây chỉ là một lấy le sự kiện mà thôi. Còn có khác nhẫn thôn, nhất là đại nhẫn thôn, cũng sẽ không phái cường giả chân chính tới. Còn như ngươi và Sasuke tinh anh Trung Nhẫn thậm chí là đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Cuộc thi lần này mới có thể đi qua, miễn là chú ý mấy người là được. Zazesu lời nói, đem vẻ mặt trầm tư Sasuke và Naruto tâm lý có một thấp. Bất quá bên cạnh Kakashi cũng không ngữ. Zazesu ngươi có thể không thể đừng thông minh như vậy à. Ngươi trực tiếp đem mục đích nói ra ngoài. Vậy ta đây cái lão sư làm a? Được rồi, Zazesu nói không sai biệt lắm, nhưng các người vẫn là cố lên nha. Tranh thủ đi qua Trung Nhẫn sát hạch, Kakashi dặn dò một câu, liền biến mất. Đối với lần này Sasuke và Naruto đã thành thói quen. Sao mang theo Naruto Sasuke Sakura hướng về lần đầu tiên thi trường điểm đi tới. Zazesu trong lòng hơi bất an. Trung Nhẫn sao? Nói như vậy Orochimaru rất nhanh thì tới. Nói thật, mình bây giờ thực lực hẳn là tinh anh thượng nhẫn trình độ. Nhưng cái này tinh anh thượng nhẫn là dựa vào lấy mạnh mẽ và đông đảo nhẫn thuật chiêu thức tích lũy. Bất quá mặc dù có cái này cường đại chiêu thức, nhưng mình kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Đối với một cái có uy tín ảnh cấp cường giả, vẫn là Orochimaru biến thái như vậy, Zazesu chỉ có thể âm thầm nóng ruột. Quên đi, muốn như thế cũng vô ích. Lấy tình báo của hắn năng lực tuyệt đối biết chúng ta tổ này tình huống. Mà hắn tới mục đích là vì Uchiha Sasuke, hoặc giả nói là Sharingan. Bây giờ ta là một cái Sharingan cùng Uzumaki nhất tộc hợp thể. Ta muốn Orochimaru thậm chí sẽ trực tiếp quăng đi Sasuke, tới chọn ta, tuy là, lấy thân phận của mình, sẽ không có sự tình. Đến đâu Zazesu còn không an à? Ai biết Orochimaru tên biến thái này biết làm cái gì à? Một phần vạn vũ Orochimaru đối với Uchiha Obito uy hiếp không quan tâm. Zazesu lần này liền thảm. Đương nhiên e rằng lúc này đây đối mặt Orochimaru là một cái kỳ ngộ. Phải biết rằng chỉ cần chính là sát khí là có thể để một dạng Trung Nhẫn không cách nào nhúc nhích. Nhân vật kinh khủng, có thể ở loại áp lực này dưới thực lực của ta lại biến mạnh mẽ. Đang ở Zazesu ở chỗ này vừa đi vừa suy nghĩ thời điểm. Zazesu đoàn người dựa theo giấy thông hành phía trên bản đồ đi tới Trung Nhẫn thi địa điểm. Bất quá lúc này, Zazesu chứng kiến có hai người ngăn, hai người kia chính là ở cửa chính làm lính gác cửa cái kia Trung Nhẫn. nhưng chứng kiến đang ở bên cạnh cầu tha thứ gai một tổ. Gia Dê Siêu vào điểm hết chỗ nói rồi, nhất là chứng kiến hai cái này ra nhà bên trong một cái dĩ nhiên hướng Ten Tần một cước đá vào. Gia Dê Su nổi giận, trực tiếp một cái, thế, chạy như bay, đi tới hai cái cửa vệ bên cạnh, trực tiếp một tay đem đá tới chân cho nắm. Sau đó tam câu ngọc Seragon, trực tiếp một cái ảo thuật ném qua đi, hai người đều trực tiếp xỉu. Gia Dê Su nâng dậy trên đất Ten Tần, nhẹ nhàng phủi một cái trên người nàng bụi bặm nói rằng: ta không phải dạy ngươi rồi sao? Nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi liền lên đi đánh hắn. Nếu là đánh bất quá, nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn. Ôn nhu thân thiếp nói trực tiếp đem Ten Tần cho hòa tan. Cả người đụng ngã Gia Dê Su trên người. Bất quá bên cạnh Hyuga Neji khó chịu. Đây là làm cái gì a? Đây chính là chúng ta một tổ người. Cùng ngươi ở nơi này chơi ân ái. Như cái gì nói a? Ta nói các ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng a? Đây là trường hợp nào a? Ngươi có thể không thể đừng như thế không bị cản trở. Đối với Neji lời nói, Gia Dê Liu cũng không quan tâm. Bất quá lúc này, Ly lại phát ra hào ngôn. Chỉ thấy Ly nhanh chóng đi tới Sakura bên người. Không biết từ nơi nào cầm đến một bó hoa. Quỳ một chân trên đất. A, chiều tà. A, người cỡ nào mỹ lệ a. Mỹ lệ tiểu thư, cô gái xinh đẹp Sakura. Xin ngài tiếp thu ta chân thành nhất yêu. Nhất chân thành yêu a. Sakura ta thích ngươi. Ta yêu ngươi, cùng với ta a, để cho ta liều mạng bảo hộ ngươi đi. Há hốc mồm, Sasuke trực tiếp trợn tròn mắt. Sasuke còn có Naruto cũng mục trừng khẩu ngốc. Đương nhiên Neji cũng bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng a. Đây là nghiệp chướng a. Tuyệt đối là nghiệp chướng a. Neji quả thực không mặt mũi thấy người, vội vã cùng Ly khoảng cách kéo xa. Dường như ta không biết hắn. Đây là sau Sakura, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Gia Dê Su dám phát thệ đây tuyệt đối không phải thẹn thùng, tuyệt đối là tức giận. Cút, ta không thích ngươi. Ta tuyệt đối không thích lông mày rậm nhân. A hát, không phải lông mi nhưng là ta tình cảm nhất địa phương. Ngươi làm sao có thể không thích đâu. A hát, không phải Sakura. Ngươi ở đây cẩn thận quan sát một chút, ngươi sẽ phát hiện được ta lông mi biết bao gợi cảm. Ha ha, Gia Dê Su lúc này thật tại nhẫn không chịu nổi, trực tiếp ôm Ten Tần cười. Ten Tần cũng nghiêm chỉnh cười cười. Đối với cái này kẻ dở hơi có ai biện pháp? Neji, ngươi quá khổ, nhất là có tên dở hơi này. Bất quá cái này nhân loại đến cùng gai man tưởng. Neji vẻ mặt táo bón biểu tình, đã nói lên hắn có bao nhiêu bất đắc dĩ. Lúc này Sakura thật sự là chịu không nổi Ly, trực tiếp kéo bên cạnh Sasuke, nói rằng, ở mới là người ta yêu. Được rồi, Sasuke lúc đầu cũng là đang cười, không ngờ tới trực tiếp trở thành bia đỡ đạn. Đây quả thực là nằm cũng trúng thương. Bên cạnh Naruto thì khó chịu, trực tiếp nói rằng, Sakura, người bắt Sasuke cần gì phải? Bắt ta là được, nhìn ta một chút so với Sasuke xoái sinh ra. Được rồi, đối với Naruto làm dối, mọi người trợn tròn mắt. Nhưng rất nhanh, Ly trực tiếp phát hỏa nói rằng, quyết đấu, ta muốn vì Sakura quyết đấu. Sasuke cùng ta quyết đấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.